Chương 83, mâu thuẫn chân vịt nhất nhất xạ bờ lì lì. Chương 83, mâu thuẫn chân vịt nhất nhất xạ bờ lì lì mới một tháng đến, trước mong ước mọi người thập một chơi vui vẻ đi hôm nay là năm canh, đây là canh thứ nhất đầu tháng 9 nói thật, thành tích khá vô cùng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tuy là ta cảm thấy được thực sự là đem tiềm lực đều đã tiêu hao hết đi, tháng này cũng không xa cầu như thế hảo thành tích mọi người bình luận ta cũng nhìn, một ít khuyết điểm ta cũng biết. Về sau ta sẽ tận lực cải chính cuối cùng, cầu hạ ạ giả cả cùng vé. Tháng đi cả giả no kỷ cái không sai biệt lắm muốn xong việc, dù kỳ hìm cùng vẹt sẽ cùng một chỗ viết. Sau đó tại ẹ mùn liền hoàn toàn kết thúc kế tiếp chính là đầy đốt ó không ó tình tiết ta lại muốn đi viết trong đó lần ngăn cản hắn. Van. Phèm mẹ dẹm. Solomon la lớn, đồng thời chỉ huy không vương giả cùng lục địa chi vương cộng đồng công kích van. Phèm mặc dù không biết vị này đệ nhị thập tổ là có ý gì, thế nhưng dấu dò kỳ bày ra ma trận thấy thế nào cũng không giống đúng quá thứ đơn giản. Long cùng sư tử phối hợp Solomon ma thú, hướng về phía dấu dò kỳ cùng trước mặt hắn ma trận đánh tới đúng lúc này, một hồi chói mắt cường quang hiện lên, để thân là tử đồ chi tổ hai người đều là lấy tay che ở hai mắt, mà ở kia ma thú cùng ma ngẫu gần đánh bên trong lúc. Một tiếng khẽ kêu từ anh linh triệu hoán trong trận truyền đến Invisible e ẩm trong nháy mắt sinh sinh khổng lồ phong áp đem ma thú cùng ma ngẫu toàn bộ định ngay tại chỗ, mà đến khi trận này gió đẻ tới sau, trong ma trận xuất hiện anh linh đã nhảy ra, đứng ở dưới giò kỳ trước người ạ tù gì ạ. Bèn giờ gồng, vâng theo triệu hoán mà đến thánh khiết mà nghiêm nghị thanh âm, từ kiều tiểu trong thân thể nhắn nhủ xuất hiện anh linh cầm trong tay kia nhân loại tối cường huyễn tưởng kết tinh đứng thẳng ở trước người. Tiêu hao rồi lại nghiêm túc sẽ vạn không phải, không đúng đây mới thật là anh Linh Van. Phèm cả kinh, có chút kinh hoàng hô. Xa bờ dầu dò kỳ thận trọng kê. Cũng không trách hắn muốn cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hiện tại xa bờ bộ dạng, thực sự cùng cái này thế giới 10 năm trước nhìn thấy không giống với cùng trước đây cái loại này kim loại phong cách cùng lam sắc sắc điệu làm chủ lúc hoàn toàn khác nhau. Bây giờ xa bờ một thân màu trắng khôi giáp, thánh khiết bên trong rồi lại duy mị không gì sánh được, đã từng mâm khởi đầu phát biến thành đơn đuôi ngựa, dùng một cái màu đen thật to nơ con bướm chói chặt, mà đưa lưng về phía dâu dò kỳ sau. Lưng của trên, đúng một mảng lớn trần lộ ra da thịt, ở buổi tối hôm ấy, trắng đoán chân nhăn muốn cho người đi chạm đến. Duy nhất không thay đổi, chính là kia hỉ gì gì màu xanh trong con người, vĩnh viễn không chịu thua tinh thần, nếu nói là trước kia kỵ sĩ vương bộ dạng đúng nghiêm túc. Thánh khiết mà tuân thủ nghiêm ngặt, như vậy bây giờ kỵ sĩ vương thì chẳng những có những khí chất kia, còn có một loại mị hoặc đã không nhận ra ta tới sao họ kỳ ngưng trọng nhãn thần nhìn chăm chú vào phía trước hai vị tổ, thế nhưng xã bờ nhưng cũng là hơi chắc một cái phía dưới, mang theo một chút buồn cười hỏi. Quả thực cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, ngươi thật là xã bờ dấu dò kỳ vẫn còn có chút không thể tin tưởng, xã bờ còn có thể nhớ kỹ hắn ngược lại không cho dấu dò kỳ giật mình. Bởi vì King Asua vốn cũng không phải là sau khi chết trở thành anh linh, mà là đang di lưu chi tế cùng gạ ký kết khế ước, cho nên bản chất mà nói, King Asua cũng chưa chết đương nhiên thân này tức là King Asua ạ tù gì ạ. Bèn giờ gồng, xạ bờ tên chỉ là bởi vì chén thánh chiến tranh mà dùng chức giới, hiện tại ở cái này bên trong chính là anh linh mà không phải sẽ vạn, nếu như họ kỳ ngươi đã thói quen nói, gọi xạ bờ cũng không ngại. Đối với tên này ta vẫn còn có chút thích. Đối với dầu dò kỳ không thể tin tưởng, xạ bờ hơi có chút tức giận nói. Ha ha không phải muốn sinh khí mà, xạ bờ, chỉ bất quá đối với ngươi bộ dáng bây giờ hơi kinh ngạc mà thôi chẳng lẽ khó coi sao đẹp vô cùng dầu dò kỳ liên tục không ngừng nói rằng. Bởi vì 10 năm trước quan hệ, đứng ở cái này bên trong kinh ngạc xua, đúng hoàn mỹ nhất tư thế xạ bờ khỏe miệng hơi câu dẫn ra một cái mỉm cười, nghiêm nghị không thể xâm phán nói. Giai U Dò Kỳ cũng là bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì 10 năm trước nguyên nhân của mình, thời điểm đó xã bở có thể nói đã là cơ hồ không có chấp nghiệm, ở cộng thêm nàng nhìn thấy chén thánh bản chất, đối với chén thánh cũng liền tự nhiên đã không có truy cầu. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, chén thánh chiến tranh bên trong ít khả năng ở đem xã bở triệu hoán đi ra, bởi vì kinh hạt sủa sớm đã bỏ qua cái kia hay là chén thánh. Không có theo đuổi nàng đương nhiên sẽ không bị chén thánh chiến tranh sở triệu hoán thế nhưng hiện tại không giống với. Bây giờ dấu dò kỳ chính là dùng vỏ kiếm của nàng cùng với cùng nàng ràng buộc. Lấy triệu hoán anh linh phương thức đem xạ bờ triệu hoán đi ra bây giờ kinh hạt sủa chính như bên ngoài bản thân từng nói. Chính là đột phá chấp nghiệm, khám phá tất cả, nhận lấy nhân dân kính yêu hoàn mỹ chi vương chén thánh chiến tranh trong sệ vạn, bởi vì chỉ là anh linh phân thân, vừa có chức giới ràng buộc, so với bản thể nhỏ yếu hơn nhiều lắm, mà thôi anh linh thân phủ xuống xa bờ, sớm đã đột phá chức giới, nàng bây giờ có thể nói một người là có thể cho rằng bảy đại chức giới để làm chứng kiến dâu dò kỳ đã hoàn toàn tiếp thu, kinh hạt sủa rốt cục đem hết thể lực chú ý đặt ở lưỡng cái trên người địch nhân. Đây chính là địch nhân lần này sao xem địa phương dáng vẻ. Chắc là vảm ải đi có chút ngưng trọng hỏi dấu rõ kỳ, chính trực nàng đối với loại sinh vật này một chút cũng chưa nói tới thích. Không sai, bọn họ theo thứ tự là tử đồ 27 tổ thứ 14 tổ van. Phèm, cùng với đệ nhị thập tổ mẹ dèm. Solomon dấu rõ kỳ mỉm cười, gật đầu đáp. Lại là kinh hạt xua mẹ dèm. Solomon đối với chén thánh chiến tranh phát sinh tất cả tự nhiên sẽ hiểu, đại danh đỉnh đỉnh kinh hạt xua hắn càng không phải có thể không biết. Đối mặt đã đột phá chén thánh ràng buộc, lấy hoàn chỉnh anh linh thân phủ xuống vương giả, coi như là 27 tổ, coi như đã thực lực đại tăng bọn họ, cũng không dám xem thường kinh hạt xua, đó là ở anh linh bên trong, cũng thuộc về đỉnh cao nhất tồn tại dĩ nhiên triệu hoán ra anh linh, dĩ nhiên triệu hoán ra anh linh van. Phèm đã hoàn toàn từ bỏ ưu nhã, hung hăng cắn răng giọng tức tối nói. À dạ à, tiên sinh còn chưa thành công sao đang ở van. Phèm như thế nhắc tới lúc, phương xa tiểu xuyên nhà trọ vừa lúc sụp xuống, để hắn một cái ngẩn ra. Ghê tởm a, nếu như vậy, chỉ có cuối cùng giữ lại chuẩn bị ở sau có thể dùng, nếu như vẫn là thất bại, như vậy thì van. Phèm đại não nhanh chóng xoay tròn, hắn biết, ở anh linh lúc xuất hiện, song phương địa vị cũng đã thay đổi, bọn họ từ hận tở đã biến thành con mồi, tha trụ dâu dò kỷ phân công nhau tác chiến kế hoạch hoàn toàn thất bại, mà nếu chính mình lưu chuẩn bị ở sau cũng không thành công nói, van. Phèm trước tiên phải làm, chính là muốn như thế nào chạy trốn hắn cùng ạ ạ xào rèn vẫn như cũ có bất đồng, cái kia tăng lữ sẽ nhận định sự tình sau, chưa từng có từ trước đến nay đi tới, coi như là ở trên đường bỏ ra mình sinh mệnh, hắn cũng không oán vô hối. Mà van, phèm cái này tổ, đối với mình sinh mệnh cũng là vô cùng xem trọng, căn nguyên có thể không đạt được, thế nhưng mệnh nhất định không thể ném cùng ạ ạ xào rèn cái loại này cầu đạo giả so sánh với. Hắn quả thực giống như là một tiểu xỉu sa bơ, tiếp lấy dâu dò kỳ đột nhiên đem trên tay vỏ kiếm ném tới. Đơn tay nắm lấy cái này liền thuộc về của nàng vỏ kiếm, sa bơ trên mặt của cũng là lộ ra hồi ức thân sắc, chính là bởi vì nó thất lạc, mới để cho kinh hạt sủa bi kịch phát sinh đích thực, nhưng cũng chính bởi vì nó thất lạc, mới để cho kinh hạt sủa truyền thuyết có thể truyền lưu. Vô cùng cảm tạ tao nhã lễ độ vương giả trịnh trọng nói tạ ơn lấy. Cái này 10 năm tiền vệ cung kỳ dị sủ gù một mình cất giấu không có giao cho đồ của nàng, rốt cục trải qua dấu dò kỳ tay khiến nó vật quy nguyên chủ kiếm trong tay vỏ trong nháy mắt tiêu thất, nó đã sáp nhập vào xạ bờ trong cơ thể. Mà chỉ có kinh hạt sủa ma lực, khả năng chân chính sử dụng nó như vậy, đang chiến đấu trước, ta còn muốn hỏi một câu xạ bờ, vương có hay không cô tạ cả hạ tạ dấu dò kỳ trầm giọng hỏi. Nghe được dấu dò kỳ vấn đề, xạ bờ nụ cười ngày càng tươi đẹp. Nàng cao ngạo nói vương tự nhiên là cao ngạo đấy, câu trả lời này, để dâu dò kỳ cười lên ha hả. Đúng, đây mới là kinh hạt sủa coi như là chịu đến nhân dân kính yêu, coi như là có thể hiểu lòng người. Thế nhưng kỵ sĩ vương vĩnh viễn không phải chinh phục vương, của nàng vương đạo từ sẽ không thay đổi. Kia đúng thủ hộ nhân dân đường, câu trả lời của nàng vẫn như cũ không thay đổi, của nàng vương đạo vẫn như cũ cao ngạo. Thế nhưng kia cao ngạo cũng không phải một thân một mình đi về phía trước, mà là lấy cao ngạo tư thế, dẫn lĩnh thần dân của nàng, dẫn lĩnh của nàng bọn kỵ sĩ.